Diệp Khổ Diệp Thiếu bọn người cười khổ. Cái này là không phải một cấp bậc ở giữa đọ sức ấy ư? Bọn hắn vẫn còn vi thành tựu huyền sư mà cố gắng lúc Diệp Bạch đã đột phá trở thành huyền tông, bọn hắn vẫn còn vi thành tựu huyền tông mà tuyệt vọng lúc Diệp Bạch vậy mà một kỵ tuyệt trần trực tiếp đột phá đến hạ vị huyền vương cảnh giới. Người với người ở giữa chênh lệch thật sự có lớn như vậy sao? Giờ khắc này bọn hắn ngoại trừ không nói gì đã không biết lại nói cái gì cho phải. Có hâm mộ, có cao hứng, có chúc phúc. Bạn đang xem tại Thiên Tài Yêu Nghiệt đã không đủ để hình dung Diệp Bạch này nhất thời tốc độ. Mà trong mọi người, Kỷ Nhan ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn giờ khắc này, vạn chúng chúc mục đích sư phụ, trong nội tâm hoàn toàn là một loại không thể tin tính cảm xúc sinh sôi. Làm sao có thể? Cái kia cùng chúng ta cùng một chỗ bị ta một đường nguyền rủa lấy, mắng đi lên người trẻ tuổi, cuối cùng chẳng những trở thành sư phụ của ta, còn trở thành huyền vương cảnh giới cường giả. Ta thậm chí có hạnh, thành tử một vị huyền vương cường giả đệ tử. Giờ khắc này, nàng thoáng như trong mộng chỉ cảm thấy đây hết thảy đều là như thế không chân thật. Dùng sức bấm véo véo chính mình cảm giác đau đớn thiếu chút nữa làm cho nàng thoáng cái nhảy, lại biết đây hết thảy cũng không phải đang nằm mơ. Khắp thiên hạ, tại thời khắc này, đồng thanh khiếp sợ. Tiếp chuyện kế tiếp, hết thảy thuận lý thành chương, Yến Bạch bào thành công tiếp công tử Cảnh Cốc cốc chủ, tử Cảnh Cốc thăng nhiệm Lam Nguyệt công quốc lớn thứ tư thất phẩm tông môn, vì Lam Nguyệt trăm tông sở chính miệng thừa nhận. Rồi sau đó, một loạt nhân sự thay đổi, cũng tùy theo bắt đầu, Diệp Bạch cùng Túc Hàng Sơn đồng dạng, trở thành tử Cảnh Cốc thái thượng trưởng lão. Chỉ trên danh nghĩa không đảm nhiệm sự tình, Túc Khô Tâm trở thành tử Cảnh Cốc phó cốc chủ, Diệp Khổ bởi vì tấn chức huyền tông, theo nguyên lai đệ tử hạch tâm, thăng nhiệm tử Cảnh Cốc trong tông đệ nhất hạch tâm trưởng lão, được hưởng cực cao đặc quyền. Tốt một phen náo nhiệt về sau, tử Cảnh Cốc mới thời gian dần qua theo tiếng động lớn rầm rĩ trong an tĩnh lại, Diệp Bạch đem có thể dạy, không thể giáo, một tia ý thức dạy cho Kỷ Nhan về sau, đem chính hắn cái kia tòa hạch tâm trưởng lão tím sắc trang viên, trực tiếp hoàn toàn đưa cho Kỷ Nhan, làm cho nàng cùng gia gia của nàng cùng một chỗ ở lại. Rồi sau đó, Diệp Bạch tại sau trong viên, bố trí một cái trung cấp nhiếp linh kiếm trận, cung cấp nàng tu luyện, cũng cho nàng một cái nhiệm vụ, như nàng có thể ở trong vòng 10 năm, đột phá đến huyền tông chi cảnh, cũng có thể đi phía nam đại lục tìm hắn. Rồi sau đó, Diệp Bạch cùng Diệp Khổ, Diệp Thiếu, Diệp Bồng Lai bọn người, không có lại lưu, hướng tử Cảnh Cốc tân nhiệm cốc chủ Yến Bạch bào cáo từ, quay người du hồi Hỏa Vân Thành. Hiện tại, Diệp Bạch, Diệp Khổ đợi người thân phận sớm đã không giống với, bực này việc nhỏ. Yến Bạch bào tự nhiên không có không đồng ý chi lý, ly biệt trước khi, đối với Diệp Bạch liên tục nói lời cảm tạ, lại để cho hắn nhất định bảo trọng, bình an trở về. Mà lao thẳng đến Diệp Bạch mấy người đưa tiễn tử Cảnh Sơn Kỷ Nhan, lần thứ nhất khóc đến chết đi sống lại, trước kia không biết quý trọng, hiện tại Diệp Bạch đem phải ly khai, hai người ở chung gần kề chưa đủ ngắn ngủn nửa tháng, bây giờ trở về muốn, ở giữa lại phần lớn là tại cùng hắn giận dỗi cùng sinh hận dỗi, nhưng lại như vậy ngắn ngủi mà trân quý. Ta nhất định sẽ tu luyện tới huyền tông cảnh giới. Đi phía nam đại lục tìm được ngươi rồi. Ôm lấy Kỷ Nhan, Diệp Bạch, Diệp Khổ đợi người triển khai thân hình, hướng phía nam phi tốc mà đi, sau lưng, Kỷ Nhan si ngốc ngốc nhìn qua, thật lâu không động, nước mắt chảy xuống hai má của nàng. Nàng thế mới biết, nàng rốt cuộc quên không được cái này đã trở thành sư phụ nàng nam nhân. Tại trở lại Hỏa Vân Thành trước khi, Diệp Bạch còn có một việc muốn làm, cái kia chính là tiến về trước Hồng Phấn Sơn trang tìm kiếm Đường Huyết Nhu, đem chính mình cố ý giúp nàng mua sắm tới ngũ phẩm đao khí, Lãnh Vân Hoang Thúy đao đưa cho nàng. Bất quá, tại đuổi tới Hồng Phấn Sơn trang thời điểm, Diệp Bạch lại được cho biết, Đường Huyết Nhu cũng không tại trong tông, vài năm trước khi, cũng đã xuất ngoại du lịch, để đột phá huyền tông chi cảnh, chỉ chừa một cái tin tức, ba năm ở trong, nhất định trở lại. Cuối cùng, Diệp Bạch bất đắc dĩ, chỉ phải đem Lãnh Vân Hoang Thúy đao cùng với một ít đan dược, nhắc nhở một cái Hồng Phấn Sơn trong trang cao tầng tại Đường Huyết Nhu sau khi trở về tự tay giao cho Đường Huyết Nhu, trước tổ nói ấy nấy của mình, lúc này mới cùng Diệp Khổ đợi người cùng một chỗ, ri dạ đi gấp, rốt cục tại ba ngày về sau về tới Hỏa Vân Thành bên trong. Quen thuộc tràng cảnh, đồng dạng khí tức, vài lần trong mộng từng thấy, hôm nay tái hiện trước mắt, Diệp Bạch mấy nghi như đang ở trong mộng. Mà Diệp Khổ đợi người, cũng cùng hắn, ly biệt mấy năm, chưa bao giờ trở về, tại đây dù sao cũng là sinh hắn dưỡng chỗ của bọn hắn, nguyên một đám thần sắc di động. Vừa tiến vào trong thành, La Long Hạc, Đạm Đài Thiên Phong cùng với Diệp Bạch mấy người tách ra, bọn hắn cũng là rời nhà lâu ngày, nóng lòng về đến gia tộc nhìn xem trưởng lão là cái dạng gì nữa trời rồi, Diệp Bạch mấy người cũng không để ý. Chỉ nói trở lại tông thời điểm lại tự. Rồi sau đó, Diệp Bạch, Diệp Khổ, Diệp Thiếu chờ một chuyến năm người, tự thuận theo quen thuộc con đường, về tới Diệp gia, đều nói gần hương tình càng e sợ, nhưng càng là tới gần Diệp gia đại môn, mấy trong lòng người ôn hòa cảm giác lại càng là đậm đặc hu. Diệp Khổ, Diệp Thiếu, Diệp Bồng Lai bọn người, đi trước nội tông, gặp Diệp gia gia chủ, báo cáo hành trình, mà Diệp Bạch, lại một mình một người, về tới chính mình năm đó nhà cái kia đầu tiểu lệnh, cái kia chỗ phòng nhỏ. Lúc trước, tự là tại đây chỗ đơn sơ và mộc mạc trong phòng nhỏ, Diệp Bạch ăn huyễn tâm thảo, một đường đột phá huyền khí 1, 2, 3, 4, 5, 8 tầng. Một đường tiến lên, rốt cục đạt tới nay ri chi cảnh. Chuyện đời rõ ràng, lúc nhỏ cựu mộng, không thể ác vứt bỏ, đẩy ra cái kia phiến két. Cửa gỗ, ly biệt mấy năm, tại đây vậy mà như trước như hôm qua, hết thảy không biến. Vuốt ve lấy những cái kia cũ nát bàn gỗ, chiếc ghế, Diệp Bạch đã ngồi thật lâu, thẳng đi ra bên ngoài truyền đến một hồi tiếng động lớn xôn xao thanh âm, hắn mới đã tỉnh hồn lại, vừa quay đầu lại, đẩy cửa ra, nhưng lại Diệp Khổ, Diệp Thiếu bọn người, dẫn theo Diệp gia gia chủ Diệp Thiên vẫn chờ một đại sự người, đi vào hắn nhà gỗ trước khi, cùng nghênh hắn trở về. Diệp Bạch hôm nay đã thành tựu Huyền Vương chi cảnh, đừng nói một cái nho nhỏ Diệp gia, tựu là cả Lam Nguyệt sở hữu tất cả thất phẩm tông môn, nhìn thấy hắn cũng phải đại lễ nghênh đón, đối với cái này một màn, Diệp Bạch hào không ngoài ý, chỉ là có chút không thói quen mà thôi. Hắn đóng cửa lại, đi ra ngoài, cùng mọi người dừng lại một chầu tuyên tiếng động lớn, mọi người kinh sợ, người, tuy nhiên là người quen, nhưng sự tình, lại đã sớm trở nên hoàn toàn không nhìn được rồi. Người và vật không còn rồi. Quay đầu lại nhìn một cái kia chỗ khô mục nhà gỗ, Diệp Bạch dứt khoát quay đầu lại, cùng mọi người cùng một chỗ, quay người ly khai. Một đêm này, Diệp gia gia yến, theo Đông Thành đến Tây Thành, đã được ra 10 dặm đấy, cùng dân cùng vui cười, toàn bộ Hỏa Vân Thành, ngọn đèn dầu triệt để không ngớt, giăng đèn kết hoa, xanh tiêu thổi vũ, hoàn toàn sôi trào. Diệp Bạch, Diệp Khổ, Diệp Thiếu bọn người, đều nhận lấy anh hùng hoan nghênh, La Gia, Đạm Đài Gia, nghe được Diệp Bạch, Diệp Khổ tấn cấp Huyền Vương, Huyền Tông tin tức, cũng tranh thủ thời gian chuẩn bị hạ lễ tới chúc giải cuối cùng, tam gia tụ cùng một chỗ, toàn bộ Hỏa Vân trong thành, càng là phi thường náo nhiệt, tiến về trước tử cảnh cốc học nghệ tứ đại thế gia đệ tử một lần nữa trở về, áo gấm về nhà, hơn nữa nguyên một đám hoặc là trở thành đỉnh cấp huyền sư, hoặc là trở thành đệ tử hạch tâm, hoặc là trở thành thái thượng trưởng lão. Như thế oanh động tin tức, như thế nào không cho tứ đại thế gia trắng đêm không ngớt, từ giờ khắc này lên, Hỏa Vân Thành, tự không còn là La Lâm biên cảnh một cái nho nhỏ vô danh tiểu thành, mà là vang vọng toàn bộ Lam Nguyệt công quốc vô số biên giới rồi. Diệp gia cũng không còn là một cái nho nhỏ Diệp gia, đã có Diệp Bạch như vậy một vị huyền vương, Diệp Khổ như vậy một vị huyền tông, Diệp Bạch hưng thịnh phát đạt chi ngày, chỉ đáng đợi. Tử cảnh cốc sau đó, cũng phái đặc sứ, trình lên hạ lễ, hơn nữa hứa hẹn, hàng năm cho Diệp gia, 20 ngoại tông đệ tử danh ngạch, tùy tiện bọn hắn chọn lựa. La gia, Đạm Đài gia, tuy nhiên thiếu một ít, cũng không có ít hơn nhiều, La gia 5 cái, Đạm Đài gia 10 cái. Quanh thân mặt khác tất cả lớn nhỏ dòng họ, thế gia, nghe được tin tức, cũng không khỏi đêm tối đi gấp, phái người chạy tới cho Diệp gia đưa lên hạ lễ. Nhất thời thời điểm, Hỏa Vân Thành Diệp gia danh tiếng, trở nên chạm tay có thể bỏng, cánh cửa đều bị đạp phá, Diệp gia gia chủ Diệp Thiên vẫn loay hoay ngựa không dừng vó, vẫn hưng phấn không thôi. Với hắn mà nói, có thể chứng kiến mình ở thế chi ngày, Diệp gia cao hứng, chính là hắn cả đời này, đáng giá nhất cao hứng sự tình, lại bề bộn lại mệt mỏi, cũng chỉ là cái này một hồi, hết thảy tất cả đều là đáng giá đấy. Diệp Khổ thật ở trong đó chia sẻ đại bộ phận phần sự vụ. Mà Diệp Bạch lại không có cùng bọn hắn cùng một chỗ chúc mừng, hắn đi một chút ngừng ngừng, vuốt ve xưa kia cựu đằng cỏ hoang, đi khắp từng đã là quen thuộc chi địa, từng cái vuốt ve, cảm thụ trong đó bắt đầu khởi động bành trướng tánh mạng chi lực, cùng thời gian chi lưu trôi qua. Từng phần cảm xúc bắt đầu khởi động trong lòng hắn, hắn tu vi tại chút bất tri bất giác, lần nữa về phía trước phóng ra một bước dài, ẩn ẩn có hướng thượng vị huyền vương đột phá dấu hiệu. Cuối cùng, Diệp Bạch đi đến một tòa mới tu thạch trước mộ. Thạch mộ bốn phía cỏ hoang mọc lan tràn, trước mộ cũng là bị sửa chữa được chỉnh tề, mộ bia hạ còn bày đặt lấy hoa tươi cùng hoa quả, hiển nhiên thường xuyên có người lễ tế. Tà dương như máu, gió nhẹ thổi Diệp. Diệp Bạch tỉnh tỉnh ngồi ở thạch trước mộ, vẫn không nhúc nhích, không người nào dám qua tới quấy rầy hắn. Hắn không có tu luyện, chỉ như vậy lặng lặng ngồi lấy, ngồi xuống một ngày. Thẳng đến hướng mặt trời mọc, giọt sương khắp nơi trên đất, hắn lúc này mới đứng dậy, tựa hồ lại có chút gì đó này nọ, lặng lẽ trong lòng hắn phát sinh, cảm ngộ lại thâm sâu một phần. Hắn nhìn thật sâu liếc, rồi sau đó ba bái, quay người rời đi. Nguồn tại đây là Diệp gia trưởng lão khu một trưởng lão huyệt, nếu nói là Diệp gia ai còn có thể làm cho hắn có chỗ cảm ơn, cái kia chính là vị lão nhân này rồi, lúc trước Diệp Bạch, Diệp Khổ đợi người, muốn đi trước tự cảnh cốc học nghệ thời điểm, Khô Mộc trưởng lão vi truyền thụ hai người bọn họ Diệp gia tuyệt học Khô Mộc Long Ngâm Quyết, dứt khoát sử dụng Khô Mộc truyền tâm thuật, khiến chính mình sinh cơ đoạn tuyệt, cuối cùng xúc động rồi biến mất. Trước khi đi, lão nhân đều là cười, chỉ là một màn này, dù cho về sau Diệp Bạch tẩu được lại xa, rời nhà lại lâu, đều vĩnh viễn sẽ không quên mất. Một loại về tánh mạng cùng thời gian cảm ngộ, lặng lẽ trong lòng hắn nảy sinh, phát sinh, Diệp Bạch không biết điều này đại biểu lấy cái gì, nhưng là hắn biết rõ. Từ nay về sau, hắn nấu không lúc trước Diệp Bạch rồi. Tự hồ cái này một chuyến trở lại tông chi hành, sự tình khởi vội vàng, trước khi cũng không mong muốn, nhưng lại trong lúc vô tình, thay hắn đền bù tâm tình trong một ít thiếu ngấn, khiến cho đạt được một loại tâm tình đại viên mãn trạng thái.

Thủy Lam Nguyệt cũng đem lần này Lan Sơn chi hội có lẽ chú ý yếu điểm cùng muốn tham dự một ít cường đại huyền vương danh tự, hướng Diệp Bạch nói một lần. Lan Sơn chi hội, khởi duyên tại ngàn năm trước khi, Tử Hoa Tám Quốc, Thanh Ti, Lục Tú, Âm Nguyệt, Xích Mạc, Bạch Xà, Trung Châu, Thiên Tuyệt, Lam Nguyệt, thực lực tất cả không giống nhau, nhưng lại phân chia toàn bộ Tử Hoa Vương quốc sở hữu tất cả lợi ích phân phối điểm. Mỗi cách bách niên, Lan Sơn chi hội tổ chức một lần, do tám quốc các phái ra một gã huyền vương, tiến về trước tham gia, dùng chiến tích định danh lần. Quyết định bọn hắn tại Tử Hoa Vương quốc cảnh nội vốn có tài nguyên và đặc quyền, thập phần trọng yếu. Lịch từ năm đó, bởi vì Lam Nguyệt đến nay, còn không có xảy ra một vị huyền vương, cho nên mỗi lần đều là kế cuối, chỗ xứng đáng lợi ích phân phối điểm, toàn bộ bị mặt khác bảy quốc chiếm lấy lĩnh. Lam Nguyệt đến nay, tại Tử Hoa Vương quốc cái này mặt bên trên đích thoại ngữ quyền, trên căn bản là đồng đẳng với không tồn tại đấy. Bởi vậy, Lam Nguyệt không vương một câu nói kia, mới có thể trở thành Lam Nguyệt ngàn năm tầm đó sỉ nhục lớn nhất, Thủy Lam Nguyệt vì rửa sạch sỉ nhục này. Cùng với cầm lại Lam Nguyệt có lẽ có lợi ích phân phối điểm, cùng nên có thứ tự chỗ ngồi, mới không thể không xa phó các quốc gia, du lịch hiểm cảnh, để đột phá bản thân tu vi. Tử Hoa Tám quốc thực lực tất cả không giống nhau, địa vị cũng có chủ yếu và thứ yếu chi phân, trong đó cường đại nhất là Âm Nguyệt, Xích Mạc, Bạch Xà ba đại công quốc. Cái này ba đại công quốc cũng được xưng chúa tể toàn bộ Tử Hoa Vương quốc tám phần đã ngoài lợi ích quyền hành đã được lợi ích thể, mỗi giới Lan Sơn chi hội, trước top 3 cũng cơ bản do bọn hắn ôm đồn, còn thừa 5 quốc, không ai có thể chọc vào tiếng tay. Còn lại 5 quốc, lại dùng Thanh Ti, Lục Tú cường đại nhất, thứ 4, tên thứ 5, cơ bản đều là bọn hắn, duy chỉ có Thiên Tuyệt cùng Trung Châu. Là hai cái tiểu quốc, địa vị cũng không thể so với Lam Nguyệt mạnh bao nhiêu, cũng chỉ có thể xếp hạng thứ 6, để thất danh. Bất quá, coi như là cái này hai cái tiểu quốc, Thiên Tuyệt cũng có hai vị huyền vương, mà Trung Châu chỉ có một vị huyền vương, bởi vậy, tám quốc tầm đó, duy chỉ có Lam Nguyệt, từ xưa đến nay, không có xảy ra một vị huyền vương, cho nên mỗi lần kế cuối, cho dù là đồng dạng ở vào tám quốc cuối cùng Thiên Tuyệt, Trung Châu hai nước, cũng xem thường Lam Nguyệt. Cái này lại để cho quốc thổ diện tích, miệng người tài nguyên là Thiên Tuyệt, Trung Châu mấy lần, thậm chí mấy chục lần Lam Nguyệt, lại có gì chờ mặt, đi tham gia cái này Lan Sơn chi hội, cũng bởi vậy, Lam Nguyệt từ trước là các quốc gia tầm đó, xem thường nhất cùng mỉa mai một cái đối tượng. Lam Nguyệt không vương những lời này, chẳng những trở thành Lam Nguyệt sỉ nhục, càng là cả Tử Hoa tám quốc tầm đó dẫu cợt chui. Tám quốc bên trong, Bạch Xà đệ nhất. Bạch Xà vương cùng thần kiếm vương danh tiếng, trì sính Thiên Long đại lục, hiếm có dấu người không biết. Mỗi lần đại hội, bọn hắn đều chỉ sẽ phái ra một người đến đây, lần này không biết là Bạch Xà vương hay vẫn là thần kiếm vương. Bất quá bất kể là ai, đều không thể xem thường là được rồi. Mà Xích Mạc công quốc cơ bản xếp hạng thứ hai, Xích Mạc có con rùa vị, trong đó người cầm đầu tựu là Thiên Ưng Huyền Điểu nhị vương, nếu nói là còn có một người, tựu là xếp hạng danh thứ ba Xích Mạc vương, ba người này đều là trung vị huyền vương cảnh giới, từ trước xuất hiện tại Lan Sơn chi hội lên, đều là mọi người chúc mục đích tiêu điểm. Về phần bài danh đệ tam Âm Nguyệt công quốc, có vương 6 vị, trong đó mạnh nhất thì là Âm Nguyệt vương, đồng dạng là một cái trung vị huyền vương đỉnh phong cảnh giới cao cấp cường giả, Âm Nguyệt kiếm pháp âm tàn độc ác, quỷ dị vô cùng. Tựu là Xích Mạc cái kia ba đại vương giả, cũng không dám xem nhẹ. Mỗi bách niên một lần Lan Sơn chi hội, ngàn năm qua tổng cộng mở 10 giới, nhưng cái này 10 giới bên trong, Tử Hoa Vương quốc thứ 2 đệ tam thứ tự, gần đây vài lần, trên cơ bản đều chỉ muốn nhìn có thể hay không đả bại Âm Nguyệt Vương Âm Nguyệt kiếm pháp. Xem tại có thể bại, tên thứ 2 có thể được, không thể bại, tối đa cũng chỉ là đành phải đệ tam. Bất quá tại Thủy Lam Nguyệt trong nội tâm, Diệp Bạch thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng top 3 danh tiếng, nàng hay vẫn là thật không dám muốn, cho nên, nàng đưa ánh mắt trực tiếp đặt ở thứ 4, tên thứ 5 thứ tự bên trên. Mà thứ tư, tên thứ năm lớn nhất đối thủ, tựu là Thanh Ti, Lục Tú hai nước rồi, lãnh noãn điện phần quan trọng, vốn nằm tại cùng Lam Nguyệt liền nhau Lục Tú công quốc, đối với cái này hai nước tự nhiên sẽ không lạ lắm. Thanh Ti công quốc có vương tam vị, Thanh Dực vương, Hắc Ông chúa cùng Khoái Đao vương, trong đó, lại dùng Thanh Dực vương cùng Khoái Đao vương cường đại nhất, hai người đều là hạ vị huyền vương đỉnh phong cảnh giới, hắn là, Thanh Dực vương dùng thân pháp nổi tiếng, tốc độ có 102 thiên hạ, tựu là bình thường trung vị huyền vương đều không phải là đối thủ của hắn. Mà Khoái Đao vương dùng một tay khoái đao nổi tiếng thiên hạ, hắn khoái đao quyết tổng cộng 7 thức, nhất thức lại phân 7 quyết. Nhất thức so nhất thức lăng lệ ác liệt, một quyết so một quyết khó lường, rất khó có người có thể liên tục ngăn cản hắn 7-7-49 chiêu khoái đao. Cho nên cùng hắn đối địch, hoặc là lại để cho hắn không có cách nào rút đao, hoặc là tại hắn rút đao mà ra trong nháy mắt, muốn đánh bại đối thủ, bằng không thì sẽ lâm vào một hồi thập phần gian nan khổ chiến, như chờ khí thế của hắn thăng đến nhất thịnh, thất bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà Lục Tú công quốc so Thanh Ti công quốc còn cường đại hơn một ít, có vương 4 vị, Bạch Hồ vương, Hàng Băng vương, Thần Thương vương, Bảo Kiếm vương, một cái so một cái cường đại, một cái sau một cái cao thâm. Trong đó, nghe nói Bạch Hồ Vương là một vị nữ tử, vô cùng thần bí, hỉ lấy một thân bạch sắc hồ cầu, một thân tu vi kinh thiên động địa, sâu xa khó hiểu, nghe nói nàng đã từng lấy một kẻ hạ vị huyền vương chi thân, đã đánh bại hai vị đuổi giết nàng trung vị huyền vương, tựu là Xích Mạc, Âm Nguyệt cái kia mấy đại vương giả, nghe được tên của nàng, cũng muốn đau đầu không thôi. Bất quá, nàng lại chưa từng có dự họp qua cái gọi là Lan Sơn Chi Hội, bởi vậy, không cần lo lắng, thay Lục Tú công quốc ra mặt, đều là bọn hắn thần thương vương, một tay thương pháp tên là Liệt Diễm Đốt Lôi Thương, tuy nhiên cũng thập phần cường đại, nhưng Lam Nguyệt Vương đối với Diệp Bạch có lòng tin, đã bại hắn có lẽ không khó. Cho nên, bất kể như thế nào, ít nhất thứ tư, tên thứ năm hẳn là giữ được rồi. Về phần kế tiếp, Thiên Tuyệt, Trung Châu hai nước, Thủy Lam Nguyệt sẽ không có để ở trong lòng rồi, cũng không có tinh tế giới thiệu, chỉ nói là thoáng một phát tên của bọn hắn. Thiên Tuyệt Lưỡng Vương, tên là Thiên Tuyệt Vương cùng Địa Diệt Vương, Trung Châu Vương tắc càng thêm đơn giản, tự là tự xưng Trung Châu Vương, cái này ba cái vương giả, đều chẳng qua hạ vị huyền vương trung đoạn, tự là Thủy Lam Nguyệt chính mình, hiện tại cũng có thể đơn giản chiến thắng bọn hắn rồi, không đáng để lo. Bởi vậy, Diệp Bạch cần thiết chú ý, cũng chỉ là Thanh Ti công quốc Thanh Diệp Vương cùng Khoái Đao Vương, cùng với Lục Tú công quốc Thần Thương Vương cùng cũng có nhỏ nhất khả năng thay thế Thần Thương Vương xuất chiến Hàng Băng Vương bốn người mà thôi. Những người khác, hoặc là đánh không lại, hoặc là hoàn toàn không có áp lực, căn bản không cần nói thêm. Nghe xong Thủy Lam Nguyệt giới thiệu, Diệp Bạch không sao cả cười cười, trong nội tâm âm thầm đem tên của bọn hắn nhớ tại trong lòng, lại không nói gì thêm. Hắn tại trong lòng âm thầm thầm nghĩ, thật sự chỉ cần thứ tư, tên thứ năm sao? Đó cũng không phải là ta này đến bổn ý a. Mấy ngày thời gian rất nhanh tựu đi qua, rốt cục, ngày hôm nay, Diệp Bạch, Thủy Lam Nguyệt hai người, rốt cục chạy tới Trung Châu cảnh nội, đi vào một tòa cự đại bạch sắc ngọn núi trước. Bạch sắc dưới ngọn núi, một khối trên tấm bia đá, Lan Sơn hai cái huyết hồng chữ to, lộ ra thập phần bắt mắt. Tiến vào. Diệp Bạch, Thủy Lam Nguyệt liếc nhau một cái, đồng thời vừa đề khí, liền thả người lọt vào trong đó, rất nhanh ẩn vào mênh mông trong mây mù, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Sau một khắc, Diệp Bạch cùng Thủy Lam Nguyệt biến mất bất quá chén trà nhỏ thời gian, Lan Sơn lối vào, bá bá, lại lướt tiến đến hai bóng người. Hai người kia ảnh, hắn một người trong toàn thân huyết hồng, cả người như là bao khỏa tại một tầng màu đỏ khí huyết bên trong, khí tức lăng lệ ác liệt mà cao ngạo, hắn tựu là Thiên Tuyệt Lưỡng Vương một trong Thiên Tuyệt Vương. Ở bên cạnh hắn, một cái toàn thân bao khỏa tại một tầng miếng vải đen bên trong hắc bào nhân ảnh, lộ ra thập phần ít xuất hiện, tựu như một cái bóng đi theo phía sau của hắn. Hắn tựu là Thiên Tuyệt Song Vương chi hai, Địa Diệt Vương. Hai người liếc nhau một cái, nhìn trước mắt còn chưa tiêu tán mây mù chấn động, có chút kinh ngạc, Thiên Tuyệt Vương đạo, xem ra có người so chúng ta còn tới trước không ít, đi, nhìn xem rốt cuộc là ai trước chúng ta một bước, tiến vào. Địa Diệt Vương một thân không lên tiếng, khàn khàn lấy cuốn họng ân một tiếng, hai người hóa thành một đỏ, tối sầm hai đạo tàn ảnh, đồng thời trào vào bạch sắc mây mù tầm đó, hướng về ngọn núi tuyệt đỉnh trèo đi. Ngay tại hai người biến mất bất quá nửa phút, đột nhiên, phốc một tiếng, một chỉ bạch sắc tiểu hồ theo trong mây mù nhảy ra, rơi vào một khối cành thông lên, một đôi tinh hồng con mắt, đánh giá chung quanh liếc, cuối cùng chi một tiếng. Chậm rãi, theo lấy cái này âm thanh chi thanh âm chưa dứt, một cái khoác trên vai lấy bạch sắc hồ cầu, như là tiên người trong bức họa cô gái tuyệt sắc, chậm rãi theo trong mây mù đi ra, hiện ra thân ảnh, nàng vẫy tay, cái con kia bạch sắc tiểu hồ tự lướt vào trong ngực của nàng. Vuốt ve lấy bạch hồ cái kia ôn hòa mềm mại lông hồ cáo, vị này áo lông trắng nữ tử nhẹ nhàng cười cười, lẩm bẩm nói, vắn học nhiều như vậy giới, năm nay, có thể không thể bỏ qua, ta Bạch Hồ Vương cầu Lam Ngọc danh tiếng, há có thể một mực tại chúng quốc tầm đó không có tiếng tăm gì. Thanh âm chưa dứt, nàng khanh khách cười cười, thân ảnh nhẹ tung, cũng lướt vào này mênh mông trong mây mù. Cùng một thời gian, Lan Sơn chi đỉnh. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, tại đây Lan Sơn tuyệt đỉnh, vạn trượng trên thạch bích, vậy mà không phải hoang vu người ở, mà là bị vì sao mở ra một cái cự đại bạch sắc hình tròn bệ đá. Hình tròn bệ đá rộng trường đều chừng trăm trượng, mặt đất hình thành, trong suốt như ngọc, tại một góc có một trương giản dị bàn đá. Trên bàn đá, bày đặt lấy tinh xảo sợi không ngân hũ, cùng với xanh biếc ôn mát chén ngọc, giờ phút này, chén ngọc ở bên trong, rượu chưa làm, bày biện ra ống ánh màu xanh biếc, mùi thơm ôn hòa hiền hậu mà lâu dài, hiển nhiên không phải người phàm nhưỡng. Bên cạnh cái bàn đá, cổ thụ vần quanh, tùng bách thành đàn, nhất phái u dày đặc. Giờ phút này, tại đây không núi vắng vẻ, vạn trượng tuyệt trên đỉnh, đã có hai người đang tại này đánh cờ. Hai người kia, một cái là một gã mặc huyền hắc trường bào, mặt không biểu tình khô gầy lão giả, tại dưới người hắn, họa lấy một chỉ có lấy bốn trảo, màu gà, hạt đủ, khổng tước vĩ hình thù kỳ lạ quái điểu, xuyên vân phá sương mù, con mắt là màu vàng kim óng ánh. Người này không phải người khác, đúng là Xích Mạc Bát Vương bên trong, nhất phụ nổi danh Thiên Ưng, Huyền Điểu Nhị Vương một trong, Huyền Điểu Vương Kim Mười Ngấn, trung vị huyền vương trung đoạn cảnh giới, hắn một tay tuyệt học, tên là Huyền Điểu Hoa Cát, còn gọi là Hàng Nha Độ Nguyệt,